Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân đã ăn qua bánh tráng. Tưởng Khương Thư Yểu là món này. Tuy không hiểu vì sao lại làm thành từng sợi riêng biệt. Hắn vẫn nịnh nọt. Bánh tráng thơm quá nói xong. Lén lút đi vòng qua bên cạnh Khương Thư Yểu. Định giơ tay trộm một sợi ăn. Khương Thư Yểu quay người lại. Hắn lập tức rụt tay về. Tim đập thình thịch. Hina, không phải bánh tráng. Chỉ là mì thôi. Mì ư? Tạ Tuân càng thêm nghi hoặc. Vì sao lại chiên mì? Sợi mì giòn tan này ăn làm sao? Mì đương nhiên là nấu ăn hoặc ngâm ăn rồi. Khương Thư Yểu bắt đầu chuẩn bị gia vị cho mì ăn liền. Vì chưa kịp phơi rau khô, nên hương vị tươi mát của nước dùng không thể dựa vào rau khô nữa. Phải hoàn toàn dựa vào gói gia vị. Nàng quay lưng lại, Tạ Tuân lại bắt đầu muốn ra tay. Đang chuẩn bị hành động, Khương Thư Yểu lại quay người lại. Lấy gia vị, thấy Tạ Tuân đứng bên cạnh, nói. Chàng đứng đây ta không tiện nấu ăn. Tạ Tuân đành phải lùi lại một bước, nhìn những sợi mì vàng óng giòn tan kia thèm thuồng. Thơm quá, bánh tráng bên ngoài cũng không thơm như vậy. Chẳng lẽ là vì nhào với trứng gà vào? Tối nay ta muốn ăn mì trứng chiên. Hắn đưa ra yêu cầu. Khương Thư Yểu tự nhiên đáp ứng. Đang lúc Tạ Tuân suy nghĩ làm sao ăn được chút mì ăn liền, bên ngoài cửa chạy vào một đứa nhỏ đầu tròn, nhảy nhót gọi. Tam thúc, tam thúc mẫu, vì Tạ Tuân bị thương, Từ thị không cho phép hai đứa sinh đôi thường xuyên đến quấy rầy hắn, nên hai đứa sinh đôi đã lâu không đến tam phòng. Lại đến tam phòng, không chỉ Tạ Chiêu hưng phấn, ngay cả Tạ Diệu cũng chạy chậm theo sau. Đáng tiếc Tạ Tuân có thương tích, họ không thể nhào ngay vào người hắn, chỉ có thể dừng lại trước mặt hắn. Tạ Tuân vừa nhét mì ăn liền vào miệng, Tạ Chiêu đã như một chú bò con xông vào, bắt được hắn tại trận. Đôi mắt to đen như nho của Tạ Chiêu đảo quanh vài vòng, nhìn Tạ Tuân, cười hì hì. Tam thúc, Tạ Tuân trong lòng xấu hổ cực độ, bề ngoài vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Hắn vẫy vẫy tay, Tạ Chiêu và Tạ Diệu liền đi đến. 327 Khương Thư Yểu đang quay lưng lại với họ, không thấy được những động tác nhỏ của họ. Tạ Tuân nói nhỏ, tam thúc mẫu của các con không cho ta ăn đồ nhiều dầu. Tạ Chiêu gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Tạ Diệu lại im lặng nhìn hắn, dường như đang nói, đây là lý do thúc ăn vụng sao. Tạ Tuân càng thêm xấu hổ, đại ca nhị ca nói tính cách lúc nhỏ của hắn giống Tạ Diệu. Không trách từ khi hắn bắt đầu nhớ chuyện đã bị xem như người lớn, đối mặt với đứa trẻ như vậy thật sự khiến người ta rất bất lực. Hắn vừa bị bắt gặp ăn vụng, Tạ Chiêu bắt trước, cũng nhón chân lên bốc mì ăn liền ăn. Nó táo bạo hơn Tạ Tuân nhiều, nhai, rắc rắc, vang, liên tục không có ý định dừng lại. Tạ Diệu nhìn Tạ Chiêu, lại nhìn Tạ Tuân, cũng nhón chân lấy một sợi mì ăn liền ăn theo. Tạ Tuân bị dáng vẻ ăn uống của chúng khơi gợi lòng thèm ăn, cũng cùng ăn theo. Khi mì ăn liền đã xuống được gần hết, Khương Thư Yểu quay người lại, một cái liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang ăn vụng, đứa lớn kia vừa mới rút tay, không bị bắt được. Tạ Bá Uyên, Khương Thư Yểu nhíu mày nói, trẻ con không hiểu chuyện, chàng cũng không hiểu chuyện sao? Nàng bước đến hỏi hai đứa sinh đôi, đã rửa tay chưa, sao không hỏi một tiếng đã ăn vậy, lỡ như không thể ăn thì sao? Tạ Chiêu ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân, dường như có ý định tố cáo hắn. Tạ Tuân vội vàng đáp, chúng nó có hỏi ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Yểu nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Tạ Tuân, khiến hắn nhất thời có chút bất an, đang định thừa nhận lỗi lầm, thì nghe Khương Thư Yểu lẩm bẩm. Chàng như vậy, sau này làm sao dạy con được? Lời này đánh trúng tim đen Tạ Tuân, hắn lập tức đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu nói. Là lỗi của ta nhất định sẽ sửa đổi, là một người cha tốt. Cách chương.